Chương 1018, toàn diện trấn áp trăm vạn thánh giả cấp quân trận nhìn như kiên cố, không chỉ lực công kích vô cùng đáng sợ, mà lại quân trận thành hình sau cơ hồ không thể phá vỡ, có tương đương mạnh lực phòng ngự. Nghĩ bằng vào thủ đoạn cứng rắn công phá một tòa đã thành hình trăm vạn cấp thánh giả quân trận, Chí Tôn Vương đến đây cũng phải tốn phí chút sức lực mới có thể làm đến. Bất quá, hướng loại này hội tụ chúng sức mạnh của sự sống quân trận cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, tỉ như công kích linh hồn, chính là vô cùng hữu hiệu một trong thủ đoạn. Nếu có ai lực lượng linh hồn, có thể bao trùm trăm vạn thánh giả, lại quấy nhiều đến những thánh giả đó linh hồn, làm như vậy quân trận tự nhiên tự sụp đổ. Dù sao trăm vạn thánh giả quân đoàn dù sao không phải một cái hoàn chỉnh cá thể, bọn hắn lực lượng có thể dung hợp, lẫn nhau cùng nhau trông coi, nhưng là linh hồn lại không thể dung hợp. Lực lượng mạnh hơn, linh hồn của bọn hắn cũng chỉ là bình thường thánh giả linh hồn. Đương nhiên, nghĩ linh hồn đồng thời công kích trăm vạn thánh giả linh hồn, bình thường người căn bản làm không được, trừ phi chuyên tu linh hồn thuật pháp Chí Tôn Vương. Tại cao nhất vũ lực liền là Chí Tôn Vương một chân linh thổ, cái gọi là sơ hở, tự nhiên cũng không phải là sơ hở gì. Dù sao cả nhân tộc đều tìm không ra một vị Chí Tôn Vương đi ra, huống chi chính là chuyên tu linh hồn thuật pháp Chí Tôn Vương. Tịch Thiên Dạ đứng tại một tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn vùng trời, ánh mắt u lãnh mà trong veo. Hắn tám đạo phân hồn đều có thể so với chuyên tu linh hồn thuật pháp Chí Tôn Vương, một khi khiến cho hắn tới gần, này chút trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn ngược lại dễ xử lý. Một đoàn thanh lãnh ánh sáng sáng chói theo Tịch Thiên Dạ sau lưng sáng lên, tại phía sau hắn trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn con mắt màu vàng kim, cái kia con mắt màu vàng kim vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô lượng Phật quang, hào quang giả quét đại địa, phổ chiếu mỗi một vị chúng sinh. Những cái kia hội tụ tại quân trận bên trong trăm vạn thánh giả, cơ hồ cùng một thời gian ánh mắt đờ đẫn, như là linh hồn dừng lại, đại nào trống không, không còn có năng lực suy tính. Tịch Thiên Dạ chúng sinh kim mâu, không có quá mạnh lực công kích, nhưng cũng có thể nhường những thánh giả đó lâm vào tĩnh lặng, thật lâu vô phương khôi phục lại. Ít nhất 3 ngày thời gian bên trong bọn hắn đều khó có khả năng tỉnh táo, kể từ đó, cả tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn tự nhiên tự sụp đổ. Công kích linh hồn, thật là đáng sợ linh hồn thủ đoạn. Thạch tháp phía trên, Lũng Cốt Kiêu thủ con ngươi một trận thích chặt, bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ thi triển chính là một môn vô cùng huyền diệu linh hồn thuật pháp, mà lại sớm đã tương đương đáng sợ, có thể so với cái kia chuyên tu linh hồn thuật pháp Chí Tôn Vương. Chiến lực vô song, chiến thể vô song, hiện tại linh hồn tạo nghệ đều đáng sợ như thế, Lũng Cốt Kiêu thủ chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận vô cùng lo sợ, người tuổi trẻ trước mắt, tựa như không có sơ hở đi không có 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế, vẹn vẹn bằng vào 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn căn bản không có khả năng lại đem Tịch Thiên Dạ kiềm chế lại, mà lại có thể so với chuyên tu linh hồn thuật pháp linh hồn tạo nghệ, 10 tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn. Sợ là không được bao lâu liền sẽ bị Tịch Thiên Dạ toàn mãn chấn áp xuống. Lũng Cốt Kiêu thủ sợ hãi than nói, bách tộc liên minh cùng người trẻ tuổi kia chiến đấu, sợ là phải thua. Cái kia cái gọi là bách tộc liên minh, mạnh nhất chính là 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, cùng với tùy thời chờ đợi chờ lệnh 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn, đến mức những tu sĩ kia cao nhân, bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, căn bản không tạo được nguy hiểm gì. Hiện tại 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp bị kiềm chế, 10 tòa trăm vạn thánh giả quân trận cũng đem bị trấn áp, bách tộc liên minh lấy cái gì cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu người lại nhiều, xông đi lên cũng là chịu chết. Quả nhiên, trấn áp một tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn về sau, rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền đạp về hắn trăm vạn thánh giả quân đoàn. Không có cái gì lực lượng kiềm chế hắn đã có khả năng tùy ý hành động. Chỉ chốc lát sau, 10 tòa trăm vạn thánh giả đại quân liền toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ trấn áp, những cái kia bình thường thánh nhân, tại Tịch Thiên Dạ linh hồn thủ đoạn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, toàn diện lâm vào ngốc trệ, ít nhất 3 ngày sau mới có thể thức tỉnh. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ không muốn giết sinh quá nhiều, những thánh giả đó quân sĩ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh người vô tội, hắn sợ là có thể vẹn vẹn bằng vào linh hồn thủ đoạn liền đem lên ngàn vạn tên thánh giả toàn bộ chu diệt. Trăm vạn thánh giả quân đoàn cứ nhiên như thế tùy tiện liền bị trấn áp, Zoi Ha Giang Thượng Lâm trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm Mộ Phong Hoàng bộ hoàng tộc cao tầng, hắn tương đương rõ ràng trăm vạn thánh giả quân đoàn đáng sợ bao nhiêu, đặt ở nhân tộc, thậm chí đại lục ở bên trên bất luận chủng tộc nào, cơ hồ đều là chiến lược tính lực lượng. Tỷ như 9 đại hoàng bộ, mặc dù có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, có hàng loạt thánh thiên vương, thậm chí có một chút có thể cùng chí tôn vương đối kháng vài chiêu nửa bước chí tôn vương. Những cái kia tồn tại cá nhân võ lực, bất cứ người nào lấy ra đều thuộc về vấn đỉnh nhân tộc đỉnh. Nhưng ở nhân tộc cương vực bên trong, cân nhắc 9 đại hoàng bộ ở giữa mạnh yếu tiêu chuẩn, lại không phải đỉnh phong nhất cá nhân võ lực, mà là nắm giữ 100 vạn thánh giả quân đoàn số lượng. Tỷ như trụ sơn hoàng bộ, mặc dù cũng là cao thủ nhiều như mây, nhưng chân chính nhường trụ sơn hoàng bộ C.T.V.O. 9 đại hoàng bộ 3 vị trí đầu nguyên nhân, không phải là bởi vì bọn hắn có vân thượng yến vị này nửa bước chí tôn vương, mà là bởi vì bọn hắn có thập đại 100 vạn thánh giả quân đoàn, mà lại chẳng qua là mặt ngoài, sau lưng có thể sẽ không thôi. Nếu như chỉ là đơn thuần cá nhân võ lực cao thấp, kỳ thật có chút hoàng bộ so trụ sơn hoàng bộ đều mạnh hơn, tỉ như mộ phong hoàng bộ, bọn hắn có một vị nửa bước chí tôn vương, thế mà liền đến gần vô hạn tại chân chính chí tôn vương, thậm chí có thể cùng chân chính chí tôn vương giao thủ một khắc đồng hồ mà không bại, có thể xưng cả nhân tộc 3 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. Nhưng mộ phong hoàng bộ tại 9 đại hoàng bộ bên trong, lại chẳng qua là trung hạ du liệt kê, không thể nói mạnh mẽ. Mà yên nhạc hoàng bộ, đã thuộc về loại kia hạng chót tồn tại, tầng cao nhất đỉnh phong vũ lực không bằng mặt khác hoàng bộ, 100 vạn thánh giả đại quân cũng không bằng mặt khác hoàng bộ, có thể nói tương đương suy nhược. Cho nên trụ sơn hoàng bộ mới dám hướng yên nhạc hoàng bộ làm loạn, lại nhất cử thành công. 100 vạn cấp thánh giả quân đoàn, không phải nói vô địch tồn tại sao, chân chính chí tôn vương đều không thể tùy tiện phá giải, vì cái gì cái kia tịch thiên dạng. Dễ dàng như thế liền đem 10 tòa 100 vạn cấp thánh giả quân đoàn cho chấn áp xuống. Không thể tưởng tượng nổi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể bằng vào cá nhân võ lực đem 100 vạn cấp thánh giả quân đoàn chấn áp xuống hình ảnh, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói tới. Có lẽ chỉ có tinh linh tộc, hoặc là si man tộc bên trong một chút tuyệt thế đại năng mới có thể làm đến đi. Nhưng chúng ta nhân tộc bên trong, có vẻ như căn bản không ai có thể làm đến ai 100 vạn thánh giả quân đoàn. Chính là chiến lược tính cứng nhắc lực lượng, làm sao có thể bị cá nhân chấn áp, không có khả năng ta không tin. Yên nhạc hoàng đô bên trong, các thế lực lớn đều nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những cái kêu bách tộc liên minh thế lực, cả đám đều sắc mặt thảm đạm, như là rơi vào ác ngộng, bọn hắn cường thế nhất lực lượng, tập hợp mấy đại hoàng bộ cùng mấy trăm thế lực mới hội tụ mà thành thập đại 100 vạn thánh giả quân đoàn, làm sao có thể bị một người liền chấn áp xuống. Bọn hắn bách tộc liên minh, tại nhân tộc bên trong đã vô địch, người nào tới đều vô dụng, làm sao lại bị một người chấn áp, hơn nữa còn là một thiếu niên người. Trong lúc nhất thời, bách tộc trong liên minh, vô luận lao bối tu sĩ, hoặc là tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ cũng không tin sự thật trước mắt.